Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 giải vây. Trong chớp nhoáng, Trình Kiện chỉ cảm thấy trên người đau xót, lại xem trước người thanh niên. Như cũ không có dừng tay ý tứ, đi tìm chết đi. Liên tiếp thọc hơn 20 đao, thanh niên lý trí mới dần dần thu hồi, leng keng, một tiếng vang nhỏ. Thấp kém dao gọt hoa quả rốt cuộc bất kham gánh nặng. Cuốn nhận lúc sau từ thanh niên trong tay bóc ra, nghe được cách đó không xa truyền đến còi cảnh sát. Thanh, tỉnh táo lại thanh niên đầu tiên là đột nhiên ngẩn ra. Tiếp theo không chút nghĩ ngợi liền chạy, ước chừng 2-3 phút sau. Nhìn chung quanh lộn xộn một đoàn, có người ở che bụng, có người trên mặt đất giãy giụa rên rỉ. Có người vội vàng cấp bệnh viện gọi điện thoại, lại xem cách đó không xa mặc danh mấy than màu đỏ sậm vết máu. Theo bản năng đảo trừ một ngụm khí lạnh, Trình Kiện sư phụ rốt cuộc phản ứng lại đây, nhìn quanh bốn phía. Thấy Trình Kiện ngã vào nơi đó, đại não một ngốc, hắn vội vàng chiều bên này chạy tới. Ngươi không sao chứ? Không xong, quần áo đều lạn, bởi vì đại não lộn xộn một đoàn. Căn bản không kịp phân biệt, Trình Kiện sư phụ bản năng cho rằng sự tình đại điều, thẳng đến sờ đến chính mình đồ đệ run rẩy. Không ngừng hai chân, hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai không phải người không được, là dọa choáng váng, còn không có hồi hồn nhi đâu, tiểu tử ngươi. Thật cấp lão tử mất mặt như vậy, lão thời gian dài không gặp có huyết toát ra tới. Đồng dạng dọa chết khiếp sư phụ cường trống. Một cái tát hung hăng chụp ở chính mình xui xẻo đồ đệ trên đầu ta. Ta còn sống, tay chân đều ở phát run. Trình Kiện ánh mắt dại ra, run run rẩy rẩy, sống sót sau tai nạn. Trình Kiện sư phụ đều phải bị hắn cấp khí cười. Đã chết, ta ở cùng quỷ nói chuyện đâu, không có khả năng a. Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng nhớ rõ, cùng lò xo dường như đột nhiên nhảy dựng lên. Trình Kiện nhanh chóng đem chính mình nửa người trên sờ soạn cái biến. Ta rõ ràng nhớ rõ ta bị thọc rất nhiều đau a. Thọc rất nhiều đau ngươi còn có thể đứng. Nháo đâu, hoàn toàn không thấy được miệng vết thương. Trình Kiện sư phụ hiện tại chỉ cho rằng hắn quần áo là quăng ngã phá thẳng đến Trình Kiện tướng. Quần áo chậm rãi duỗi khai. Mặt trên rõ ràng lại sắc bén hoa ngân tức khắc khiến cho hai người chấn ở tại chỗ, khó khăn lắm cắt. Qua quần áo, nhưng không có thương tổn đến làn da. Loại tình huống này thật sự khả năng sao? Một lần hai lần còn hào. Đau đau như thế, tương đương với mua hơn 20 thứ vé số tất cả đều là giải nhất nếu nói là trùng hợp. Hai cái khoa học tự nhiên mọc rễ vốn là không lừa được chính mình, phảng phất nằm mơ giống nhau. Trình Kiện thật lâu khó có thể hoàn hồn, chật chật chật. Nơi này còn có một cây đao. Này đó người trẻ tuổi cũng quá điên rồi đi. Phía trước đã gặp được 5-6 cái bị lan đến bị thương quần chúng. Sợ xuất hiện cái gì trọng đại hình sự án kiện. Cảnh sát vội vàng tiến lên dò hỏi ly gần nhất hai người, các ngươi không có việc gì đi. Có chú ý tới khác người bệnh sao? Còn có phía trước người kia hướng phương hướng nào chạy? Các ngươi còn nhớ rõ sao? Thật dài thở ra một hơi, chỉ còn lại có bản năng Trình Kiện từng bước trả lời, nửa giờ sau. Đã đem toàn bộ thiệp án nhân viên đều bắt trở về. Khép lại trong tay vở, trên dưới đánh giá trước mặt này hai cái nam nhân vài lần sau. Cảnh sát không khỏi vỗ vỗ Trình Kiện bả vai, nhìn không ra tới, tiểu tử rất thời thượng sao? Hắn nói. Tự nhiên là Trình Kiện phong cách độc đáo đại ngực, Trình Kiện còn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng chỉ dư lại cười khổ mà thôi, Trình Kiện sư phụ cũng là người bên ngoài. Phía trước công ty đưa bọn họ chỗ ở an bài tới rồi cùng ra khách sạn, trên đường trở về. Hai người đau lòng hề hề vuốt ve chính mình bị lan đến. Hiện tại bị rơi hy toái di động, đặc biệt là Trình Kiện sư phụ. Kinh sợ qua đi. Hiện tại trên mặt tràn đầy, song đời ta tháng này tiêu vặt tiền lại không có thương tiếc, làm sao? Bây giờ, vạn nhất ngươi tẩu tử mắng ta nhưng làm sao bây giờ? Đều khi nào, có thể giữ được mệnh liền không tồi, Trình Kiện đều hết chỗ nói rồi, tùy tay đưa điện thoại di động. Thả lại túi tiền, cơ hồ là nháy mắt, hắn liền nhận thấy được chính mình tiền bao không giống bình thường ấm áp, thứ gì? Đem tiền bao lấy ở trên tay, mở ra lúc sau, hai người trơ mắt nhìn một đạo kim quang giống như sao băng giống nhau. Chợt lóe rồi biến mất, nuốt nuốt nước miếng. Trình Kiện dùng hai ngón tay đem kia kim quang căn nguyên gấp ra tới, cơ hồ là nháy mắt. Tờ giấy liền không gió tự cháy, nhìn này trái với quy luật tự nhiên một màn. Trình Kiện cùng hắn sư phụ hai người trong mắt đều mau trừng ra tới, Lân. Ta dám đánh đố, mặt trên nhất định đồ bạch Lân. Thế giới quan nguy ngập nguy cơ. Trình Kiện sư phụ nhịn không được ở đại đường cái thượng quái kêu lên, nửa phút sau. Cảm thấy chính mình này phỏng đoán thật sự không quá đáng tin cậy. Không cần Trình Kiện phản bác, chính hắn cũng đã hậm hực ngậm miệng lại, nói thật. Hiện tại tình huống này đối khoa học tự nhiên sinh đả kích thật sự quá lớn, này không phải lúc trước. Nữ nhi nhất định phải đưa cho chính mình kia trương cái gọi là bùa bình an sao? Trình Kiện hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì chính mình rõ ràng bị thọc hơn 20 đao còn một chút việc đều không có, ngay từ đầu. Còn tưởng rằng là thần linh bám vào người, không nghĩ tới tất cả đều là nữ nhi công lao, nếu không có trên phi cơ kia chàng tương ngộ. Đưa nàng này tờ giấy người, sợ là cũng không biết trên thế giới có chính mình như vậy một người, kia hắn hôm nay thật sự liền. Bạch đã chết, bất lương thanh niên bắt trước Yakuza đầu đường ẩu đả. Trình họ người qua đường bất hạnh lan đến, đương trường mất mạng, trong tin tức ngắn ngủn một câu, đôi khi liền cất giấu một cái mạng người, thật sự quá yếu ớt. Chậm rãi ngồi xổm xuống, Trình Kiện hoài lòng tràn đầy thành kính đem kia giấy trắng thiêu đốt lưu lại cho tàn nhặt lên tới. Buông tay thượng, trở lại khách sạn. Hắn càng là làm cho chính mình sư phụ mặt, thịch thịch thịch chiều kia cho tàn dập đầu ba cái, tuy rằng không biết đưa thứ này chính là ai, cũng không biết đối phương gọi là gì, nhưng này phân ân tình, hắn Trình Kiện nhớ kỹ. Rạng sáng thời gian, nhận được chính mình trượng phu điện thoại, không kịp hỏi hắn vì cái gì dùng chính là máy bàn hào. Tiếp theo Triệu Lộ Lộ đã bị hắn đứt quãng miêu tả cấp kinh tới rồi, biết được đã xảy ra cái gì lúc. Sao, nàng không nhịn xuống, ôm chính mình ngủ say nữ nhi liền hôn một cái, làm sao vậy mụ mụ. Tiểu nữ hài mắt buồn ngủ mông lung, vẻ mặt khó hiểu, không có gì, Triệu Lộ Lộ hốc mắt ửng đỏ. Lòng tràn đầy nghĩ mà sợ chờ lần sau nhìn thấy cái kia tỉ tỉ. Chúng ta đi cảm ơn nàng được không? Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng tiểu nữ hài vẫn là thật mạnh gật gật đầu. Ân, ngoặc kép, đem tờ giấy đưa ra đi sau. Huyền Ngư liền không có lại chú ý lúc sau phát sinh cái gì, đến nỗi tờ giấy có thể hay không giao. Cho tiểu nữ hài phụ thân trong tay, tiểu nữ hài phụ thân đến tột cùng là lưu trữ vẫn là thuận tay ném. Nàng đều không quan tâm, ngày hôm sau sáng sớm rời giường. Huyền Ngư bên này mới vừa ăn xong bữa sáng, bên kia Hà Viện liền đúng hẹn tới, sự tình đã làm tốt, trải qua một hồi dài đến hai cái giờ hội. Nghị, cùng đàn cao tầng điên cuồng cãi cọ, Hà Viện cuối cùng khuyên can mãi, rốt cuộc cùng hắn ba cùng nhau đem sự tình đều an bài thỏa đáng, tuy rằng hội nghị sau khi kết thúc. Mấy cái cao tầng sắc mặt đều cùng ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật dường như vậy khó coi. Nhưng tốt xấu không ai ở trên mặt nói cái gì, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào. Quản bọn họ đâu, lòng mang như vậy tâm lý. Hà Viện lái xe mang theo Huyền Ngư chậm rãi xử hướng vùng ngoại thành phương hướng, này bên cạnh có. Cái Hắc Long Hồ, truyền thuyết là lúc trước có một cái Hắc Long bị thương rơi xuống nơi này. Cho nên mới được tên này, cũng không tin tưởng này đó không ảnh nhi đồ vật. Nhưng không chịu nổi bên này đất quý nha, chỉ ngoài cửa sổ xe xa xa có thể thấy được Thanh Sơn. Hà Viện tiếp tục giải thích, bên kia là Tiểu Thức Sơn, tuy rằng sơn thể không lớn, nhưng hoàn cảnh thực hảo, trước kia không khai phá phía trước. Phụ cận không ít thôn dân đều từ bên trong đào ra quá giá trị rất cao dược liệu. Ấn các ngươi người thạo nghề nói, chính là linh khí thực đủ ý tứ đi. Có sơn có thủy, hoàn cảnh tốt, mặt đường rộng lớn sạch sẽ, trách không được chẳng sợ ly trung tâm thành phố có khoảng cách nhất định. Bên này thổ địa vẫn là mỗi năm một cái giới hướng lên trên phiên, nếu là ở chỗ này kiến tạo một tòa tập hưu nhàn, giải trí, nghỉ phép vì nhất thể làng du lịch, sợ là cái không tồi lựa chọn, đặc biệt là bên này láng giềng gần chợ phía đông cùng hải lạng đại. Kinh tế đặc khu, hoàn toàn có thể hấp thu hai cái khu vực người tiến đến. Hơn nữa vùng duyên hải càng ưu thế. Về sau phát triển khẳng định muốn so đất liền mau rất nhiều, không thể không nói. Không hổ là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai công ty người. Hà Phụ ánh mắt quả thực thật tốt quá, hơn 10 phút sau. Từ cầu vượt xuống dưới, xe chậm rãi ngừng ở thiết rào chắn bên cạnh, bên này mới vừa mở ra cửa xe. Tiếp theo Huyền Ngư liền chú ý tới, ba ba bá, mười mấy đạo ánh mắt nháy mắt liền rơi xuống trên. Người mình, cùng Hà Viện nói giống nhau. Công ty đám kia cao tầng xác thật không có làm trò Huyền Ngư mặt đưa ra bất luận cái gì phản đối ý. Kiến, nhưng là, những người này ánh mắt nóng bỏng. Hận không thể đương trường đem Huyền Ngư nhìn thấu, bọn họ thật sự là không rõ. Vì cái gì lão bản cùng tiểu lão bản sẽ như vậy đầu óc nóng lên. Thế nhưng đem như vậy quan trọng hạng mục. Giao cho một cái thoạt nhìn như là học sinh trung học tiểu nữ hài, bởi vì lúc trước tài chính hữu hạn. Mời đều là chút người trẻ tuổi, như vậy mấy năm xuống dưới. Bọn họ cũng không lão đi nơi nào. Bình quân tuổi ở 35 tuổi một đám cao tầng. Giống như là vườn bách thú vây xem gấu trúc giống nhau đem Huyền Ngư toàn thân trên dưới đều đánh. Giá biến. Có mấy cái hận không thể liền nàng tóc ti đều tưởng nhổ xuống tới nghiên cứu một chút Trịnh Hướng. Nguyên thấy thế, tức khắc liền bất mãn, nhưng mà không đợi tiểu pháo ống khai hỏa. Huyền Ngư trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó chiều cái thứ nhất cao tầng đi qua, người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói là muốn thu mua chính mình sao? Vẫn là nói nàng cho rằng lớn như vậy một cái hạng mục. Chỉ dựa vào soát mặt là có thể thuận lợi tiếp được. Trước mặt cái này tiểu nữ hài lớn lên xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng chính mình cũng không phải là sẽ bởi vì đáng yêu liền điên cuồng phóng thủy người. Ngắn ngủn trong nháy mắt, đứng ở đằng trước cao tầng cũng đã não bổ rất nhiều phi thường kỳ quái đồ vật. Liền ở hắn hạ quyết tâm, vô luận đối phương nói cái gì. Chính mình đều nhất định phải quyết đoán cự tuyệt thời điểm Huyền Ngư rốt cuộc mở miệng. Nước mắt đường khô khốc, gian môn ao hãm, người trung đoàn mà thiền, môi sắc thâm thả phiếm tím đen, khóe miệng lỏng, điển hình gan huyết không đủ bệnh trạng ngươi, kia phương diện không quá hành đi, ngoặc kép chấm than, đầu tiên là một ngốc, chờ phản ứng lại đây, đột nhiên quay đầu lại. Thấy đồng sự cũng không có nghe được trước mặt tiểu nữ sinh đang nói cái gì. Cái này cao tầng đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo hắn gắt gao hạ giọng, nếu ngươi có thể nhìn ra tới, vậy ngươi có thể trị sao? Có thể, Huyền Ngư gật gật đầu, sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn A, biến tìm danh y chuyên gia, này cao tầng vốn dĩ đã sắp từ bỏ. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở loại địa phương này. Dưới loại tình huống này gặp được chuyển cơ, hít sâu một hơi. Hắn khoa tay múa chân một cái ok thủ thế thanh thanh giọng nói. Này cao tầng quay đầu lỗ hồng, nhanh chóng thay đổi một khuôn mặt. Kia cái gì, cái này mục ta gật đầu. Các ngươi nếu ai phản đối nữa, đó chính là không cho ta trương cường mặt mũi. Còn lại cao tầng, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, đã xảy ra cái gì? Nói tốt mặt trận thống nhất đâu? Một bên vội vàng tới rồi, đang chuẩn bị câu tình Hà Phụ, ngoặc kép chấm hỏi, gì ngoạn ý nhi vèo một chút liền đi qua. Hết chương.